Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1215, diệt đội. Trương Dương khi nghe đến súng vang lên thời điểm, chính mình cũng giật nảy mình. Hắn chơi cái trò chơi này, lo lắng nhất chính là có người cho hắn hại ngầm. Như vậy hắn sao chổi năng lực liền vô dụng. Thế nhưng là bốn người này lại trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhìn thấy bốn người xuất hiện trước mặt mình thời điểm, Trương Dương nhếch miệng lên. Cái này đưa phúc lợi đến rồi. Đánh không chúng ta, đánh không chúng ta. Trương Dương trong miệng lẩm bẩm. Liền thấy đối phương đối Trương Dương cộp cộp cộp nổ súng. Trương Dương một bên lui lại một lần trong miệng lẩm bẩm. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp người đều nghe được Trương Dương tại nói lời này. Không may điểm trừ 100 đến 100 trừ 100. Trương Dương không may điểm đang không ngừng giảm bớt. Trương Dương biết không chơi chết bọn họ. Lại như vậy tiếp tục. Còn không biết xuất hiện chuyện gì đâu. Xem trực tiếp người cũng sửng sốt. Các ngươi đây là tại làm gì? Là đang biểu diễn cơ thể người tô lại một bên sao? Ta chơi thời gian dài như vậy ăn gà. Rốt cuộc thấy được cơ thể người tô lại vừa đánh pháp. Bốn người đều là cơ thể người tô lại một. Bên đại sư A, Trương Dương hơi chú ý một chút chính mình hệ thống. Nhân số không có gia tăng. Không may điểm cũng không có gia tăng. Người nào thể tô lại một bên A. Này rõ ràng chính là ta sao chổi uy lực A. Các người tình nguyện tin tưởng là bọn họ kỹ thuật không tốt. Cũng không nguyện ý ngạch tin tưởng ta sao chổi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đều có một loại muốn tặng đầu người xúc động. Bất quá lại như vậy đánh xuống. Đầu của mình khẳng định là phải bị bọn họ cho thu hoạch được. Bỉ mục ngư công ty giải trí. Các người bên kia như thế nào vẫn còn đang đánh a? Còn chưa kết thúc sao? Cũng đừng nói, cái này súng chính là khó dùng. Ta một viên đạn không có đánh trúng. Ta cũng vậy, quả thực quá mất mặt. Liền không có trải qua loại chuyện này a. Trương Dương cũng lấy ra súng. Đối bọn họ hô, các người hỏa lực mạnh như vậy. Coi chừng đánh tới người một nhà a. Khấu trừ 5.000 không may điểm. Tuyệt địa cầu sinh cái trò. Chơi này thế nhưng là có đội tổn thương. Bọn họ đánh tới đồng đội. Như vậy đồng đội khả năng liền lạnh. Trương Dương vừa nói xong. Đối phương một người liền ngã trên mặt đất. Uy, các ngươi đánh ta làm gì? Mau đem ta nâng đỡ. Một hồi lại đỡ. Trước tiên đem tên kia đánh bại trên mặt đất. Có người trực tiếp nói. Phòng phát sóng trực tiếp phần lớn người đều nghe được Trương Dương câu nói kia. Đây là đóng phim đi. Đánh chính mình người liền sẽ không cơ thể người tô lại bên A. Đây chính là Dương ca năng lực. Chỉ dựa vào miệng pháo liền có thể đánh bại ngươi. Sao chổi Dương ca, ta tin tưởng ngươi. Nhìn thấy đối phương một cái ngã xuống đất. Trương Dương lấy ra súng lục nhỏ cộc cộc cộc trực tiếp đem đối phương ngã xuống đất đánh chết. Ta đều nói đỡ ta. Hiện tại tốt, ta bị bổ rớt. Bỉ mục ngư phòng phát sóng trực tiếp có người truyền đến một tiếng gầm thét. Không phải liền là thành hộp. Ngạc nhiên như vậy làm gì? Chúng ta không phải còn có ba người. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Trương Dương đào thải một cái về sau. Vội vàng núp ở một cái cây cối đằng sau. Nhìn ba người. Suýt sao có thể đem bọn họ ba cái toàn bộ giết chết. Đánh không chúng ta. Đánh không chúng ta. Trương Dương ngoài miệng tiếp tục lẩm bẩm. Phòng phát sóng trực tiếp trong đã có người bắt đầu phát màn hình. Miệng độn hộ thể. Miệng độn hộ thể. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn tràn đầy màn hình miệng độn hộ thể. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Rốt cuộc là ai phát minh cái danh từ này? Hiện tại lại không có người tin tưởng ta là sao chổi. Trương Dương trong lòng mắng. Nhìn nhiều người cũng không phải chuyện gì tốt. Có người sẽ làm hư cái này tập tục. Ba người chú ý tới Trương Dương tại một gốc cây đằng sau. Thế nhưng lại không ai dám lên trước sờ qua đi. có một người lấy ra sao? Hướng về Trương Dương cái phương hướng này ném tới. Cẩn thận một chút, không muốn ném tới chính mình bên cạnh. Trương Dương nhìn bọn họ ha ha một lần, nói một câu, chỉ thấy đối phương sao trực tiếp ném tới bên cạnh bọn họ. Oanh một tiếng, ba người trong nháy mắt rốt cuộc biến thành hộp. Trương Dương nhìn ba cái biến thành hộp người, bất đắc dĩ cười cười, đi ra phía trước, đem nên cầm đồ vật đều thu thập một lần. Đây là tại đóng phim đi, niên hội chứng màu đi, miệng độn vô địch, màn hình chỉnh chỉnh tề tề thổi qua. Trương Dương nhìn màn hình trong lòng lại không cao hứng, loại trừ vừa rồi tín đồ của mình cùng không may đốt thăng lên một ít. Kế tiếp thao tác lại đều bị không hiểu soát màn hình người nói gạt, hoàn toàn có thể kiếm một đợt fan cơ hội. Rốt cuộc mà là ai đang cày màn hình, làm hắn ra tới, ta nhất định nguyền rủa hắn. Trương Dương trong lòng nhao nhao không thôi nghĩ đến, xem ra chính mình từ bỏ trực tiếp là một cái thực chính xác phương thức. Loại trừ những cái kia đã tin tưởng mình là sao chổi fan, đã có rất ít người đi tin tưởng, bọn họ sẽ chỉ ở ý chơi vui hay không? Cái gì miệng độn, cái gì đóng phim, kia là sao chổi Dương ca? Đúng đấy, chính là, trong màn đạn ngẫu nhiên có mấy cái loại này như vậy văn tự xuất hiện, nhưng là rất nhanh cũng sẽ bị dìm ngập, trong nháy mắt liền không thấy được. Bỉ Mục Ngư công ty giải trí, bốn cái thành hộp chủ bá đều sửng sốt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Các ngươi làm sao vậy? Không nói lời nào đã kết thúc rồi à? Cái khác chủ bá nhìn thấy bọn họ đã hai tay rời đi bàn phím. Không sai, đã kết thúc. Có người thở dài một hơi, nhìn màu xám màn hình cùng còn tại liếm bao Trương Dương nói. Chúng ta bị diệt đội. Cái gì? Có người kinh ngạc kêu lên. Bốn người, bị một người diệt đội. Hơn nữa bốn người bọn họ đều là phục trong top 500 người. Bị một cái rõ ràng là thái điểu người diệt đội, nhất định là bật hack. Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có bật hack. Một cái bị Trương Dương giết chết chủ bá nói, ta vừa rồi đánh hắn thời điểm, không biết vì cái gì chính là đánh không trúng, nhưng là hắn tuyệt đối không có bật hack. Cái khác chủ bá không biết nên nói thế nào, thật chẳng lẽ cùng màn hình đã nói đồng dạng. Gia hỏa này là sẽ miệng độn, là cái sao chổi, miệng quạ đen. Trương Dương liếm bao kết thúc về sau, trực tiếp tìm một chiếc xe, nghênh ngang hướng về khu vực an toàn phóng đi. Diệt một đội, Trương Dương tơ máu hào không có rơi. Đối với Trương Dương tới nói, chính là vô sự phát thành. Long ca, ta vừa rồi xem trực tiếp, Trương Dương cái gì cũng không làm. Diệt một đội, Long ca phúc tướng cũng thành hộp. Hắn tại Long ca bên người nói, ta sớm có thể đoán được. Long ca nhếch miệng cười một tiếng nói, ta thế nhưng là cùng hắn cùng nhau chơi đùa qua người. Kỹ thuật của hắn chẳng ra sao cả, nhưng là miệng là thật độc a. Kia Long ca, ngươi gặp được hắn phải làm gì? Phúc tướng nhìn Long ca màn hình nói, ngươi xem một chút. Hắn ngay tại ngươi phía trước cách đó không xa. Long ca một đường chạy chậm, căn bản không có chú ý tới người phía trước. Tập trung nhìn vào thật là Trương Dương. Hắn không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Ai muốn cùng hắn đánh a? Cùng hắn đánh khẳng định là không có phần thắng. Hắn một bên chạy vừa hướng bên người phúc tướng nói, nhìn thấy không, gặp được Trương Dương thời điểm, nhanh lên chạy chính là đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.